Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 1, chương 1610, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 1, Trọng Quỳ thuật cưỡi ngựa không sai, không cần mang theo táo đỏ, nàng kỵ rất nhanh, thiên tờ mờ sáng thời điểm liền đến sơn động phụ cận. Nhưng là, không thích hợp, Trọng Quỳ xem bốn phía. Nơi nơi đều là tuyết, ban đầu cây cối chỉ lộ ra một cái chồng chất tuyết trắng chà cây đến. Không khí trầm lặng, trong lòng đột nhiên co rút nhanh, Trọng Quỳ bỏ ngựa, buồn hướng trên tuyết, cao giọng hô, táo đỏ L táo, không có bất luận kẻ nào đáp lại, chỉ có bản thân hồi âm ở cánh đồng tuyết chung quanh quần. Trọng Quỳ tâm, phảng phất bị một đoàn liệt hỏa thiêu đốt quá, ngũ tạng câu đốt, tim như bị đao cắt. Huyết hoàng, nàng trầm giọng đem huyết hoàng triệu hồi ra đến, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, huyết hoàng cũng vẻ mặt khiếp sợ, tại sao có thể như vậy? Đem nơi này tuyết đều hòa tan, Trọng Quỳ thanh âm. So chung quanh băng tuyết còn muốn rét lạnh, huyết hoàng không do dự, lập tức bay về phía chỗ cao, miệng đầy hỏa diễm phun ra mà ra, huyết diễm là trên cái này thế giới bá đạo nhất hỏa diễm. Một ngụm phun đi xuống, đủ để đốt hủy một tòa thành trì. Xem trong hỏa diễm chậm rãi hiển lộ ra đến nhánh cây cùng mặt đất. Huyết hoàng khống chế được hỏa diễm cường độ, nếu táo đỏ cùng bình yên còn tại lời nói. Không đến mức đem bọn họ đốt thành cho tẫn, chôn ở đại tuyết chung. Chỉ cần một khắc chung, sẽ gặp chết đi, nếu bọn họ ở đại tuyết bên trong nói. Như vậy. Bọn họ khả năng chỉ có thể nhìn đến hai cụ nho nhỏ thi thể. Đủ, Trọng Quỳ bỗng nhiên ra tiếng. Huyết hoàng vội vàng đem huyết diễm thu hồi đến. Trọng Quỳ đi lên bị đốt cháy qua đi thổ địa. Trên mặt như trước còn có huyết diễm ở thiêu đốt. Nhưng mà huyết hoàng là của nàng khế ước thú. Cho nên huyết hoàng huyết diễm là vô pháp đối nàng tạo thành thương hại. Nàng ở đại hỏa chung đi qua. Một điểm xem trên đất dấu vết. Rốt cục đi đến sơn động trước mặt, nàng thâm hít sâu một hơi, nếu táo đỏ cùng bình yên ở bên trong, như vậy, không dám thâm tưởng, nàng một bước đi vào sơn động, nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong sơn động không ai, như vậy, táo đỏ cùng bình yên nhất định là chạy đi, nàng cũng vội vàng đi ra ngoài, theo tuyết động hướng địa thế tương đối thấp địa phương đi. Huyết hoàng liền cùng sau lưng nàng, một đường đi, một đường đều có thể nhìn đến tuyết động chút xuống dấu vết. Đây là như thế nào? Huyết hoàng hỏi, xem ra, như là có rất lợi hại cao thủ ở trong này động qua tay. Tuyết lở Trọng Quỳ tâm tình hơi chút thoải mái một điểm. Là tuyết lở lời nói hoàn hảo, trong sơn động không ai, áo choàng cũng không thấy. Chứng minh táo đỏ nhất định ở tuyết lở phía trước mang theo bình yên chạy đi. Chỉ là bọn hắn chạy trốn tới phương hướng nào. Trọng Quỳ đứng ở tuyết đôi thượng, nhìn về phía thiên phương. Đó là một cái hồ, trên mặt hồ kết băng. Giờ phút này mặt trên đôi đầy tuyết. Nếu táo đỏ chạy trốn tới nơi đó, hẳn là không có việc gì. Nàng nhất định sẽ ở phụ cận chờ nàng. Nhưng hiện tại không nhìn thấy táo đỏ. Cho nên nàng không là hướng cái kia phương hướng, Trọng Quỳ lập tức chuyển hướng bên kia, hướng tới vách núi địa phương, bên kia địa thế chậm rãi đi thấp, lại phía trước chính là vách núi, tuyết đọng chồng chất ở vách núi bên cạnh, giờ phút này còn cuồn cuộn không ngừng mà đi xuống đi. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua, liền nhảy lên huyết hoàng lưng, huyết hoàng lập tức mang theo nàng phi hạ vách núi đen. Táo đỏ cùng bình yên rớt xuống vách núi đen lời nói. Chỉ sợ cũng sống không được. Dừng lại, Trọng Quỳ bỗng nhiên hô. Huyết hoàng kích động giả cánh. Huyền phù ở giữa không trung. Trọng Quỳ đứng lên, theo phác xoát xoát đi xuống tuyết trung. Thấy được một cái ao đi vào sơn phúc. Nàng vội vã theo huyết hoàng trên lưng nhảy vào đi. Này sơn phúc không gian không tính đại. Thế nhưng là có thể tránh né tuyết lở. Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy một căn dây mây theo phía trên buông xuống dưới. Hết chương.